One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 257, thần bí Kuleiha Y Nương. Trong truyền thuyết ăn thịt người đảo, không thể người biết đó là một tòa cái dạng gì hòn đảo. Chỉ biết là nó là nửa năm trước kia xuất hiện tại đại hải trình bên trên. Bốn phía phiêu bạt du đãng cự đại đảo. Bất luận cái gì dám can đảm tới gần người, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều sẽ bị nó ăn hết, cũng sẽ không trở lại nữa. Ngay từ đầu, Drake coi là đây chỉ là đại hải trình nửa trước đoạn vô tri dân chúng đem cái gì cự hình hải quái xem như hòn đảo, náo ra đến trò cười a. Nhưng là theo hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua một lần kinh lịch, hắn đối với cái này truyền thuyết liền tin tưởng không nghi ngờ. Đó là một cỗ tốc thẳng vào mặt khí tức khủng bố. Đó là một ngày nào đó, Drake xuất lĩnh tàu chiến đường tắt một chỗ hải vực, lâm vào trên biển trong sương mù phân không phân rõ được phương hướng thời điểm gặp phải. Tại vô tận trong sương mù, tiến lên tàu chiến đột nhiên từ trên mặt biển bị đẩy lui. May mắn hải quân tàu chiến không phải bình thường hải tặc loại kia làm bằng gỗ thuyền buồm. Lúc này mới tại rơi xuống sau tránh cho vỡ vụn kết cục. Lúc đó Drake coi là đụng tới sóng biển hoặc là cái gì đá ngầm. Đang đứng tại bong tàu xem xét tình huống. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một mảnh cự đại bóng mờ. Dán chặt lấy tàu chiến. Chậm rãi di động đi qua. Xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc vũ khí. Hắn lờ mờ trông thấy bóng mờ hậu phương lộ ra xanh mậu thảm thực vật. Cột buồm đứt gãy tàu chiến còn không có khởi động tua bin. Cho nên Drake có thể cam đoan, tàu chiến là ngừng xuống di động. Vậy thì thật là một tòa biết di động hòn đảo. Bởi vì một lần kia gặp mặt, Drake rốt cục tin tưởng cái kia truyền thuyết. Xuất phát từ cảnh giác, Drake cũng không có để cho người ta lên đảo xem xét tình huống. Phân biệt phương hướng về sau, một đường nơm nớp lo sợ lái ra nồng vụ hải vực. Cố sự này nói cho chúng ta biết, sương mù khí trời xuất hành, nhớ lấy tốc độ thấp đi từ từ thường thổi coi, đồng thời muốn mở đèn báo hiệu a lão bọn tài xế. Bởi vì lawyer mệnh lệnh, lão là thông qua hải điểu cùng loài cá nơi đó tìm kiếm có thể ẩn núp vị trí John biểu thị. Chuyện này thật không trách ta được không? Nói cách khác, hòn đảo này bây giờ đang ở bên người chúng ta sao? Drake sững sờ nhìn ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Không biết nói cái gì cho phải. Ngoặc kép chấm hỏi. Ăn thịt người đảo. Cứu mạng a, Kuleiha Y Nương. Ta muốn bị ăn sạch. Chopper giật mình. Hoảng sợ bất an bò hướng giường. Lần này, từ phương nói với lên. Hắn tránh đúng. Bất quá hắn chỉ đem đầu giấu vào giường. Thân thể vẫn là toàn lộ ở bên ngoài. Trong truyền thuyết ăn thịt người đảo sao? Một cái tay dẫn theo thái đao, đem nguyên liệu nấu ăn nhanh nhẹn phân giải ra. Một cái tay khác dẫn theo bình rượu, thỉnh thoảng dội lên một thanh. Kuleiha nhìn về phía ngoài cửa sổ, hé miệng cười nói. Hứ hứ hứ, thật muốn biết phía trên có cái gì tân dược tài a. Đối mặt chú ý điểm có chút vấn đề Kuleiha, Drake nhịn không được đậu đen rau muống nói. Này này. Đối phương vây quanh chúng ta chuyển nhiều như vậy vòng. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm a thầy thuốc. Ngoặc kép, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm a Wapol đại nhân. Koromarimo lo lắng xoa bạo tạc đầu. Tại Wapol trước mặt đi tới đi lui. Hoàng gia thùng sắt vương quan thất liền giảm thanh sắt lá đại pháo đã thật lâu không có tu sửa qua. Lại không luận còn có thể hay không sử dụng. Mà lại hiện tại coi như đối với đối phương nã pháo cũng không nhất định có thể có tác dụng. Sẽ chỉ chọc giận cái kia không biết tên quái vật. Ăn thịt người đảo đại danh tại đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới có lẽ chưa có người biết rõ. Nhưng ở nửa đoạn trước nhạc viên, riêng là khoảng cách điên đảo Sơn không xa từ chống quốc mà nói. Lại là thanh danh hiển hách, vì lý do an toàn. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý Wapol dùng hoàng gia thùng sắt vương quan thất liền giảm thanh sắt. Lá đại pháo oanh kích đối phương đề nghị. Người ta hiện tại chỉ là từ hòn đảo chung quanh bơi qua. Mang theo sóng biển liền đem đường ven biển cho sinh sinh ra cao nhất đoạn. Vô số tàu thuyền bị cự đại sóng biển vỗ trúng, trong nháy mắt trở nên phân mảnh. Khác không nói, vạn nhất hòn đảo kia nổi giận, chỉ là cái kia khổng lồ hình thể đụng tới, toàn bộ Từ Chống quốc liền muốn xong đời. Cái gì cũng không được. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ sao? Wapol đặt mông ngồi trở lại vương tọa bên trên, xuất ra một cây súng kíp đến cót ca cót két nuốt xuống. Hiện tại hắn là không có cách, dù là muốn chạy trốn đều không được. Bên ngoài bây giờ không chỉ có gió to sóng lớn, tàu thuyền vô pháp ra biển không nói, mà lại đối phương hiển nhiên là để mắt tới Từ Chống quốc. Tuy nói không biết nơi này đến có cái gì hấp dẫn nó, nhưng hiển nhiên nhất thời bán hội đối phương là không muốn đi. Đối mặt Wapol từ bỏ, Koromarimo cùng dây bất đắc dĩ liếc nhau, cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt tới. Sau một hồi, dây nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta muốn không để người đi đối diện ở trên đảo nhìn xem. Hiện tại nó đã đứng ở phía Bắc Kỳ Đạt bên ngoài trấn hải vực. Lên đảo hẳn là không có vấn đề gì. Đây chính là ăn thịt người đảo dây. Koromarimo tuy nhiên cũng nghĩ đến dây thuyết, nhưng nghĩ tới đối phương tên tuổi, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Ngươi chuẩn bị để người nào đi chịu chết? Chính ngươi sao? Không, dĩ nhiên không phải. Dây khẩn trương giải thích, sợ Wapol theo lời nói liền để cho mình qua. Sau đó, hắn gian trá cười một tiếng, nói ra, nếu như đòi người tuyển, chúng ta phòng giam bên trong không thì có một cái thích hợp sao? Nghe đến nơi này, Koromarimo cùng Wapol đều là sững sờ. Là ai? Trước hộ vệ đội đội trưởng, Vạn Đôn Tân, ngoặc kép, quy, thuyền trưởng, ta tìm tới Drake. Ngồi tại cơ giới thành bảo đỉnh đầu, John đan tay vịn mệnh lệnh Pratersay chế tạo đặc thù ống nhòm, nhìn chăm chú lên lâm trung tiểu ốc bên trong tràng cảnh. Trừ hắn bên ngoài, còn có một cái sức sống bắn ra bốn phía lão thái bà, cùng vẫn cứ nấu cơm ly miêu. À đối, bên kia trên giường bệnh còn nằm một cái, hẳn là Drake thuyền viên. Lão thái bà cùng ly miêu, hẳn là Dr. Kuleha cùng Chopper, hết tốc độ tiến về phía trước tàu chiến. Sát vách Clefairy tôm trên lưng, khoanh chân ngồi ở trên ghế salon lawyer bưng điện thoại trùng. Yên lặng nghĩ đến, sau đó, hắn đối John rơi xuống mệnh lệnh. Hơn người ta mặc kệ, cho ta chằm chằm từ cái kia ly miêu. Nếu như nó gặp nguy hiểm, người có thể trực tiếp lộ diện đi cứu nó. Hiểu chưa? Ly miêu. John cho là mình là nghe lầm. Mình không phải vì Drake mà tới sao? Mắc mớ gì đến Ly Miêu a? Ngươi dạng này làm loạn lão tử muốn bãi công a uy. Không thèm đếm xỉa đến John kinh ngạc. Lawyer trực tiếp qua loa quá khứ. Đừng quản nhiều như vậy. Dựa theo ta thuyết làm là được. Tốt a, ngươi là lão đại. Ngươi thuyết tính toán. John bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Cúp máy thông báo. Tiếp tục cầm lấy ống nhòm nhìn chăm chú lên phòng nhỏ. Ở trong đó, cái kia Ly Miêu bưng món ăn, bày đặt lên bàn, đồng thời cùng Drake thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Biết nói chuyện Ly Miêu, thật có chút hiếm thấy a. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Bỗng nhiên, John trông thấy cái kia đứng tại cửa sổ biên lão thái bà nhìn lấy chính mình. Cười nhạt một chút, cái gì? John lập tức kéo dài khoảng cách. Xoa xoa con mắt, nhưng lại tiếp tục nhìn sang. Đối phương đã chuyển qua đầu, trở lại trên bàn chuẩn bị ăn cơm. Cảm nhận được thái dương chảy xuống mồ hôi, John tự lẩm bẩm, vừa rồi đó là ảo giác sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,